Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, gây nên oanh động. Bên trên chương xuất hiện một cái sai lầm cấp thấp. Nhân vật chính là Ba Cam. Ta đem John đem quên đi. Thật có lỗi Oz. Tháng 5 ngày 20. Buổi chiều, mưa nhỏ. Tachikawa Taro vội vàng chạy về đến nhà. Hắn mới từ Tokyo sông trạch sân vận động trở về. Tiến cửa trước, đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mẫu thân liền vừa cười vừa nói. Thái Lang, ngươi làm sao làm đến như thế ẩm ướt? Tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Lập tức có thể ăn cơm đi. Là, ta muốn về phòng trước. Chờ một hồi hãy nói. Tachikawa Taro hưng phấn để lại một câu nói. Liền ôm trong ngực DV chạy vội hướng lầu 2. Hắn muốn đem xế chiều hôm nay quay chụp bóng rổ tranh tài video thượng truyền đến mạng lưới. Làm một tên từ nhỏ yêu thích bóng rổ người. Tại thăng nhập cao về sau, hắn cũng ý đồ gia nhập trường học bóng rổ bộ. Nhưng tố chất thân thể cũng không xuất chúng hắn. Không có cơ hội trở thành chính tuyển. Chỉ có thể ở người khác luyện tập ném rổ lúc nhặt bóng rổ, đương đương cầu đồng. Hắn một lần đã bị hiện thực đánh chán ghét bóng rổ. Giống hắn loại này không có người có thiên phú. Có lẽ thật không thích hợp bóng rổ cái này vận động đi. Cho tới hôm nay buổi chiều, hắn nhìn thấy Seiren cùng Sautoku tranh tài. Mau tới truyền, cầu nguyện DV không có bị nước mưa làm hư rơi a. Đi tiến gian phòng, Tachikawa Taro 2-3 bước chạy đến mình trước bàn máy vi tính. Thô bạo lật ra số liệu tuyến. Khi máy vi tính dưới góc phải cho thấy đã kết nối chữ về sau, Tachikawa Taro thở phào một hơi dài. Sau đó, hắn động tác thuần thục mở ra video editor. Trực tiếp đem so với thi đấu trong video truyền quá mức đơn giản. Hắn muốn hơi biên tập một cái. Lại thêm vài đoạn BGM. Đặc biệt là Siren số 12 tại thứ 3 tiết mở màn bạo tàu cái kia 5 phút đồng hồ lúc. Hắn đã quyết định muốn gia nhập đế quốc khúc quân hành. Bởi vì đó thật là quá rung động. Dòng dã 5 phút đồng hồ. Một người đè ép vương giả Sautoku 5 người đánh. Lại thành công đem đối phương phong không? Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Không cách nào tự kềm chế. Sau một tiếng, Tachikawa Taro cuối cùng xong thành cái này chật vật làm việc. Trong lúc đó mẫu thân mấy lần gõ cửa. Đều bị hắn cho đuổi ra ngoài. Cố gắng của hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Dài đến 40 phút tranh tài video, bị hắn biên tập thành 15 phút đồng hồ. Đặc sắc hình tượng một cái không ít. Với lại mỗi một đoạn đều phối hợp thích hợp BGM. Cao trào liền là hiệp 35 phút đồng hồ. Cuối cùng từ số 12 một lần Meteor Slam đăng làm phần cuối. Hoàn mỹ. Tốt. Có thể lên truyền. Tachikawa Taro hài lòng gật đầu. Đánh tới trình duyệt. Thuần thục đưa vào địa chỉ. Đăng nhập tài khoản. Lựa chọn thượng truyền video. Hắn lựa chọn là Nhật Bản phi thường nóng nảy một cái video trang web N chạm. Ở chỗ này thể dục kênh. Có đại lượng người yêu thích bóng rổ tụ tập. Tachikawa Taro tin tưởng. Những người kia nhất định sẽ giống như hắn. Bị trận đấu này rung động. Yokota Yuta là một chi trường cao đẳng đội bóng rổ chính tuyển. Tiếc nuối là đội ngũ của bọn hắn tại thi dự tuyển hiệp 2 liền tao ngộ Kanagawa huyện hào môn Kaizu trường cao. Đẳng, kết quả không ngạc nhiên chút nào. Bị tùy tiện xử lý. Trở thành đối phương chiến tích bên trên một mảnh lá xanh. Cứ việc cả nước giải thi đấu đối với hắn mà nói đã kết thúc. Nhưng làm quần chúng, ngồi tại trên khán đài thưởng thức tranh tài. Đối với hắn mà nói cũng rất có ý tứ. Buổi tối hôm nay, nhàn rỗi nhàm chán hắn, đăng nhập N chạm, chuẩn bị nhìn xem thể dục kênh có gì vui video đổi mới. Vừa tiến vào website, trang đầu hình lớn liền có một cái hình tượng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là một người mặc số 12 quần áo chơi bóng nam sinh. Hắn cao cao nhún nhảy, tay phải giơ lên bóng rổ, chính hung hăng đánh tới hướng vòng rổ. Tại trước người hắn, còn có hai người mặt lộ vẻ kinh hãi nhảy lên block. Bóng rổ, Đúng lúc là từ hai tên phòng ngự người ở giữa xuyên qua. Không chỉ có như thế, bức tranh này bên trái còn có một cái điểm kính. Thình lình lại là nổi danh thế hệ kỳ tích một thành viên Midorima Shintaro. Kính đen dưới, Midorima Shintaro hai mắt lộ ra một cỗ vẻ chấn động. Thứ gì? Yokota Yuta há to miệng, buồn cười nói. Lại là người nhàm chán chế tác biên tập video à. Treo lên đánh thế hệ kỳ tích loại này. Phóng tới chơi ác khu không tốt sao? Loại này video thường xuyên có. Với lại không ít. Đặc biệt là Teiko đội bóng Tam Liên bá đoạn thời gian kia. Trên mạng thường xuyên xuất hiện loại này chơi ác. Bất quá nhìn trong chốc lát, Yokota Yuta liền sinh ra mấy điểm hoài nghi. Bởi vì cái này video số liệu quá dị thường. Thượng truyền thời gian, tháng 5 ngày 20 19:31. Điểm kích, 50.000 cộng bình luận, 30.000 cộng mưa đạn liền càng làm hắn hơn bó tay rồi. Đã bạo mãn. Vượt ra khỏi hạn mức cao nhất. Có loại này thành tích video. Vậy cũng là N chạm danh nhân ban bố mới có thể. Dù sao mới 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Lúc nào thể dục kênh cũng có thể có loại này thành tích. Chẳng lẽ không phải chơi ác. Yokota Yuta không khỏi do dự. Trầm ngâm một lát. Hắn điểm đi vào. Ngắn ngủi ra trì về sau. Video rốt cục bắt đầu chuyển động. Đầu tiên. Hình tượng là bóng rổ tranh tài kế điểm tấm. Hiệp 1 10 phút đồng hồ. So điểm 0-0. Sau đó trong tấm hình xuất hiện người chế tác văn tự. Đoạn video này quay chụp tại xế chiều hôm nay một điểm. Tranh tài song phương là cả nước giải thi đấu Tokyo thi đấu khu Seiren trường cao đẳng cùng. Soutoku trường cao đẳng là A thi đấu khu trận chung kết. Tokyo khu tranh tài video. Đây chính là địa ngục thi đấu khu. Nhìn đến đây, Yokota Yuta có một chút hứng thú. Tokyo khu là đại khu. Lại là một lần trận chung kết. Chắc hẳn là rất đặc sắc. Thời gian tiếp tục đi xuống dưới. Người chế tác nhắn lại liền một câu như vậy. Lóe lên liền đi qua. Nhưng mà, hình tượng xuất hiện song phương đội bóng đội hình. Yokota Yuta liếc mắt liền thấy được Midorima Shintaro. Dù sao thế hệ kỳ tích quá có tiếng. Bất quá, đúng lúc này, mưa đạn thật giống như đã hẹn giống như. Tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Midorima thật đáng thương. Quá thảm rồi. Seiren số 12 còn là người sao? Đã vậy còn quá ngược đãi ta Midorima-kun. Midorima-kun không khóc. Tỷ ủng hộ ngươi. Phim chính mời nhảy 10:03. Tuyệt đối rung động. Đừng xem. Đừng xem, đây là phim kinh dị. Hù chết người, đây chỉ là Tokyo khu A thi đấu khu trận chung kết. Nói nó là cả nước giải thi đấu trận chung kết ta đều tin A. Toàn bộ hành trình chú ý số 12. Từ đó đen chuyển fan. Quá haki, tác giả phối nhạc quá tốt rồi. Thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Soutoku năm nay thật sự là thảm mắt nhẫn thấy. Đại khái là năm nay cả nước giải thi đấu 10 đại bi kịch đội bóng thứ nhất. Chúc mừng ngươi, phát hiện trạm, trang web, chấn điếm chi bảo, mảng lớn mưa đạn, đem chọn cái hình tượng đều cho che khuất. Yokota Yuta ngẩn ngơ, cảm giác mình nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Do dự một chút, hắn đem mưa đạn quan bế, sau đó nghiêm túc nhìn lại. 15 phút sau, miệng của hắn đã mở lớn. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ đăng nhập tài khoản. Đem video nhảy quay lại phiến đầu. Đưa vào. Kẻ đến sau kính khải. Đừng xem. Tuyệt đối đừng nhìn. Đây là một bộ phim kinh dị. Tại tác giả ác ý dưới. Âm nhạc cùng hình tượng kết hợp hoàn mỹ. Đủ để đem ngươi dọa sợ. Tuyệt đối đừng nhìn. Tuyệt đối không nên nhìn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.